Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 655, Trọng Khai Thiên Mà. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ, phía trước có phải hay không lại tới nữa một cái địch nhân? Hơn nữa là rất mạnh ma đạo cao thủ. Đúng vậy, hẳn là bị ngươi chém giết đi. Kia đương nhiên, chúng ta Vô Kỵ hiện tại như vậy cường, tự nhiên có thể bình định hết thảy địch nhân. Trường không Vô Kỵ một lần nữa xuất hiện địa phương, chính là Sơn Hải thế giới trong vòng. Hắn vừa mới xuất hiện, liền đưa tới vô số người dò hỏi cùng thổi phồng. Đối với này hết thảy, Trường không Vô Kỵ cũng nên thích ứng đi. Rốt cuộc bọn họ sùng bái chính mình, cũng là theo lý thường hẳn là. Quay đầu, nhìn nhiều liếc mắt một cái Thương Minh Vân Tiêu về sau, hắn mới nói là ta một cái ma đạo bằng hữu, cùng ta ở bên ngoài tiến hành rồi một chút luận bàn thôi, cũng không tính cái gì đại sự tình. Nga nga, nguyên lai là như thế này a. Kia có thể cùng Vô Kỵ luận bàn, khẳng định cũng là một cái siêu cấp cao thủ. Đương nhiên rồi, này còn dùng nói sao? Hiện tại nhân yêu hải tam tộc, đối với Trường không Vô Kỵ, đó là kính như thiên thần. Ở bọn họ trong mắt, liền không có Trường không Vô Kỵ làm không được sự tình. Nói hắn tương lai sẽ thiên hạ vô địch, đến chân giới tiếp tục thiên hạ vô địch cái loại này. Tất cả mọi người đều cảm thấy theo lý thường hẳn là. Bất quá Trường không Vô Kỵ sao, vẫn chưa cảm thấy có cái gì. Mà là ở ngay lúc này, chuẩn bị hoàn toàn mới sự tình, đối với mọi người áp tay, đương mấy trăm triệu võ giả, toàn bộ an tĩnh lại về sau. Trường không Vô Kỵ mới vừa nói, ngươi chờ tùy ta cùng nhau, đi giới Vương Châu thế giới, ta sắp sửa vận dụng bàn cổ, trọng khai thiên mà, định ra mà thủy hỏa phong tứ đại căn nguyên, làm chúng ta bụi bặm giới. Trở về dĩ vãng, cái gì, Vô Kỵ, nhanh như vậy, ngươi bàn cổ liền bình thường. Trải qua lần này đại chiến, đã thể xác và tinh thần đều bị chinh phục cơ cửu mị. Cái thứ nhất kinh ngạc hét lên ra tới, theo sau, chính là mọi người, toàn bộ trừng lớn hai tròng mắt chờ mong. Không sai, ta cảm thấy khai thiên, tuy rằng là tiểu thiên, cũng có thể có không ít chỗ tốt, cho nên các ngươi nhiều nhìn xem, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem chính mình được chứ. Này đương nhiên hảo, đúng vậy, chúng ta cầu mà không được, có thể kiến thức khai thiên, ai sẽ không vui mừng. Hàng tỷ võ giả, đều nhịn không được hưng phấn lên a. Bọn họ cùng nhau đi theo Trường không Vô Kỵ, đi tới giới Vương Châu thế giới ở ngoài. Toàn bộ tìm hảo địa phương, tĩnh chờ Trường không Vô Kỵ khai thiên, liền cũng tại hạ một khắc, Trường không Vô Kỵ, phi thân liền ra giới Vương Châu, đi vào kia một mảnh hỗn độn loạn lưu, thế giới bên trong, theo sát, hắn thân hình một tái lay động, bàn cổ chi thân, hiện lên tại đây phiến thiên địa chi gian, mấy trăm trượng bàn cổ, có được siêu cường hơi thở. Chọc người tâm sinh kính sợ, muốn quỳ bái, đương nhiên này còn không phải quan trọng nhất. Hóa thân bàn cổ về sau, Trường không Vô Kỵ hai tròng mắt, gắt gao mà khép kín lên. Hắn phải làm chính là, tìm những cái đó hỗn loạn các loại thiên đạo, đưa bọn họ lợi dụng căn nguyên, trải vuốt mở ra, mà bởi vì mà thủy hỏa phong thác loạn nguyên nhân. Mấy ngày này nói, tuy rằng đều còn ở, lại hiện ra hoàn chỉnh thất luyện trạng thái, đã không có, cùng tứ đại căn nguyên, phân hợp liên thông chỗ hổng. Tuy rằng không rõ các căn nguyên căn bản năng lực, nhưng là Trường không Vô Kỵ nhưng cũng biết nói, bàn cổ lão tổ, vì sao bổ ra nguyên thủy vũ trụ, nguyên lai, là muốn đem mấy ngày này nói thất luyện, sửa sang lại xong về sau. Dùng lực lượng tuyệt đối, một chút tách ra, lại đem mà thủy hỏa phong căn nguyên, trả lại thiên địa, định ra phương vị, mấy ngày này nói thất luyện, liền sẽ chính mình tìm thích hợp căn nguyên, hình thành không hề hỗn loạn, thích hợp tu hành, bình thường không gian, nếu minh bạch, đó chính là phải làm. Trường không vô kỵ bàn cổ thần định vị, đạo thiên thần quyển chí bảo, mở ra thiên địa chi môn, rõ ràng đem từng điều thiên đạo xiềng xích, bày biện ra tới, thật lớn bàn tay vươn đi, đem này đó hỗn loạn, dây dưa ở bên nhau thiên đạo, loát thuận, ngay sau đó, trường không vô kỵ, bàn cổ, một tay bắt lấy 3000 thiên đạo, một tay, cầm lấy chính mình cao cấp nhất binh khí, đạo ma thiết, lực lượng căn nguyên, thôi phát đến mức tận cùng, ở bàn cổ trong thân thể, kích phát vô hạn cự lực, liền tại hạ một khắc, nguy nga người khổng lồ bàn cổ, trong miệng chợt quát một tiếng, này phiến hỗn độn, cho ta khai nha, ngay sau đó, thẳng tiến không lùi, không chỗ nào không phá khí thế, ở bàn cổ, trong thân thể, tán phát ra tới, này phiến thiên, đều vì hắn thuyết phục không thôi, mà trường không vô kỵ tâm, càng là đong đưa, lại đong đưa, hắn có một loại cảm giác, chính mình thật sự chính là bàn cổ, hắn cũng cảm nhận được, vị này lão tổ lúc trước, cái loại này vô thượng khí phách, vì chúng sinh sản, sở làm ra hết thảy nỗ lực, răng rắc, hỗn độn thế giới, truyền đến một tiếng, kinh thiên vang lớn, một đao ánh đao, đem này phiến không thích hợp nhân sinh tồn hỗn độn, chém thành hai nửa, quan trọng nhất không ở nơi đây, mà là kia 3000 điều thiên đạo xiềng xích, đều đã bị chặt đứt, ở vô hình bên trong, có vô số thiên đạo chi lực, không ngừng biểu lộ ra tới, xuyên thấu qua như khe sâu giống nhau sáng ngời thế giới. Nhanh chóng lan tràn tới rồi giới vương châu sở tại. A, trách không được khai thiên, có thể có hiểu được đâu. Đây là thiên đạo tiết lộ lực lượng. Đại gia mau mau tu hành, mau mau, đều đừng nhàn rỗi, trừ bỏ nào đó người. Ở trường không vô kỵ một đao dưới, có điều lĩnh ngộ ở ngoài. Đại bộ phận người, tự nhiên đặt ở 3000 thiên đạo lực lượng bên trong. Bọn họ từng người ngồi xếp bằng, nỗ lực tu hành lên, không ít người thân thể, vào giờ phút này đều rõ ràng, đã xảy ra biến hóa, đảo không phải bọn họ cảnh giới, có gì loại gì dạng đề cao, mà là bọn họ thể chất, thế nhưng hướng tới nào đó trời sinh thể phương hướng mà đi. Ở ngay lúc này, đại gia cũng minh bạch một cái khác mấu chốt, trời sinh thể có được. Khẳng định cũng là được đến thiên đạo chiếu cố nguyên nhân mới có thể hình thành a, thì ra là thế, thì ra là thế, những người này đủ lợi để được lợi, tự nhiên không cần nhiều lời. Lại nói lúc này trường không vô kỵ lại cảm giác được chính mình muốn nhanh chóng mới được, thiên đạo thất luyện lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, sói mòn sẽ tạo thành thế giới lực lượng hạ ngã. Vì thế, trường không vô kỵ cũng không thể tiếp tục làm những người này được đến càng nhiều chỗ tốt rồi. Đôi tay một cái duỗi thân, mà thủy hỏa phong, thời không, sinh tử, lực, tổng cộng này 9 đại căn nguyên, sôi nổi ra thể. Sau đó, bọn họ đều xuất hiện ở thiên đạo chỗ hồng trung gian. Căn nguyên, cũng là thiên đạo động lực nguyên chi nhất. Chúng nó một lần nữa hoàn mỹ trở về, mấy ngày này nói xiềng xích, tự nhiên ngoan ngoãn lại gần đi lên, nên dựa vào cái nào căn nguyên, căn bản không cần trường không vô kỵ cái này, đứa nhỏ ngốc, lo lắng. Từng người, đều có thể làm tốt từng người sự tình, nếu không ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian tương đương 3000 thiên đạo. Nét 9 đại căn nguyên, đều đã về vì xong. Căn nguyên cũng tại hạ một khắc, hướng thế giới các nơi rơi đi, đồng dạng mang đi, là kia vẩn đục không rõ, làm người vô pháp sinh tồn tàn khốc hỗn độn, chìm nổi phàm giới, rốt cuộc đi lên, không ngừng khôi phục bình thường con đường phía trên, núi non, đại địa, hải dương, từ từ chờ, nhất nhất hiện ra, tuy rằng đã thay đổi một cái hoàn toàn mới bộ dạng, lại làm người đồng dạng hướng tới kia, chân thật thế giới tốt đẹp. Làm xong này hết thảy, bàn cổ lại không có lại nhúc nhích, đó là bởi vì Trường Không Vô Kỵ ở khai thiên sau rốt cuộc bắt đầu tự động tiến vào thế giới vì mệnh nguyên, đại trúc cơ cảnh giới, dị biến lại một lần bắt đầu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.